Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, xếp hàng chiếm giường ngủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn cơm trưa. Lâm Kiệt, Thái Tiến Cường, Chu Hoành gửi, Phó Tu Viễn, Tất Bảo Đông mấy người rời ngồi vào trước cửa sổ sát sàn. Nhìn dưới lầu trong vườn phong cảnh, uống trà, tùy ý trò chuyện, Thái Tiến Cường nhấp một miếng trà. Trạng là thuận miệng hỏi, Lâm chuyên gia, ta nghe nói, bệnh viện An Lâm hủy ước không có tới báo cáo ký hợp đồng bác sĩ không hề thiếu. Lâm Kiệt không có giấu giếm, thẳng thắn nói, quả thật có không thiếu. Nếu như chỉ tính có công tác kinh nghiệm bác sĩ, vì ước không báo cáo số người cỡ chiếm 1/3 chừng. Mấy người chính là cả kinh. Chu Hoành gửi lại là nói thẳng muốn hỏi, đây có thể đều có công tác kinh nghiệm nồng cốt bác sĩ à? Chỉ một cái tử vi ước nhiều người như vậy. Lâm chuyên gia, bệnh viện An Lâm nhưng có khẩn cấp phương án ứng đối. Chúng ta ngược lại là có từ chi nhánh bệnh viện mượn tạm nhân viên khẩn cấp phương án. Bất quá, chúng ta lần này có ngoại viện. Lâm Kiệt có chút may mắn giải thích. Chỉ có thể nói, ta thành quả nghiên cứu ra tới đúng lúc. Không thiếu nước ngoài chữa bệnh đơn vị vội vàng muốn cùng ta cửa thành lập mật thiết quan hệ hợp. Tác, bệnh viện An Lâm đã cùng 12 nhà quốc tế chữa bệnh đơn vị nói thỏa. Bọn họ đem sẽ phái 74 danh bác sĩ tới bệnh viện An Lâm tiến hành kỳ hạn 1 năm trao đổi huấn luyện. Trước mặt, còn có mười mấy nhà chữa bệnh đơn vị đang thương nghị bên trong. Nghe được cái này tin tức, mấy người câu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Kiệt là mấy người hợp tác nền tảng. Bệnh viện An Lâm có thể nói là những thứ khác hợp tác bộ môn cơ sở. Nếu như bệnh viện An Lâm cái này một cái đầu pháo câm, mặc dù đối với đại cuộc ảnh hưởng không lớn, nhưng sẽ luôn để cho đến tiếp sau này công tác ra một ít trắc trở. Đây là, Phó Tu Viễn dò hỏi, lần này xuất hiện nhiều người như vậy vì ước, có phải hay không có nội tình gì à? Lâm Kiệt ừ một tiếng, giới thiệu nói là có nội tình, có một nhà xuất ngoại môi giới đơn vị, từng cái liên lạc chúng ta tất cả ký hợp đồng bác sĩ. Dùng một ít tiện lợi điều kiện cam dỗ bọn họ đi nước Mỹ học tập và làm việc, Phó Tu Viễn quét một bên Thái Tiến Cường một mắt, có ý ám thì nói, có thể trăm phương ngàn kế sử dụng loại thủ đoạn này. Người hiềm nghi không nhiều à, Thái Tiến Cường hừ nhẹ một tiếng. Nói, mặc dù con gái ta là hắn con dâu, nhưng là ở lập trường lên, ta là tuyệt đối đứng ở Lâm chuyên gia bên này. Một điểm này, trời chứng giám, Lâm Kiệt cười nói, tốt lắm, chúng ta đều là đồng bạn hợp tác, dĩ nhiên là muốn tín nhiệm lẫn nhau. Vậy nhà công ty môi giới, trụ sở chính gần nước Mỹ, điều tra của chúng ta không có tiến triển gì. Cái này chuyện không có chứng cớ tình, không tốt bằng hiểu lầm xác nhận, cũng chỉ có thể là trước buông xuống. Tổng thể mà nói, cái này cũng không tính là chuyện xấu. Những thứ này tâm trí không kiên bác sĩ đi tốt hơn. Chu Hoành gửi đồng ý nói, Lâm chuyên gia nói đúng, những người này nếu như là một lòng theo nghề thuốc, lập chí trở thành một người vĩ đại bác sĩ, là tuyệt đối sẽ không rời đi. Bệnh viện An Lâm nhiều một nhóm đến từ thế giới các nơi bác sĩ, nhiều mặt dung hợp và trao đổi, không thể nghi ngờ sẽ thúc đẩy chúng ta bản thổ bác sĩ hơn nữa hăm hở tiến lên. Tất Bảo Đông giọng có chút khoa trương, ngoan ngoãn, bệnh viện An Lâm có trên 100 tên đến từ thế giới các nơi bác sĩ. Há chẳng phải là lập tức, bệnh viện An Lâm liền từ địa phương bệnh viện thăng cấp vì nước tế nổi danh bệnh viện. Đây chính là kinh thành hiệp hòa bệnh viện cũng không làm được sự việc à, Lâm Kiệt rất là khiêm tốn nói, và hiệp hòa bệnh viện so sánh, chúng ta còn có chênh lệch rất lớn, phát triển 10 năm rồi hãy nói. Thái Tiến Cường có chút thổn thức nói, Lâm chuyên gia, ngươi đây là lấy sức một mình, để cho bệnh viện An Lâm tầng thứ, lấy được bản chất nhảy vọt đây. Những thứ này ngoại lai quốc tế bác sĩ, vì từ ngươi nơi này học được đồ, khẳng định sẽ liều mạng biểu hiện, không giống như là núi Phượng Hoàng bệnh viện hao tốn cách dù giá phải trả. Chỉ là mời tới một nhóm chỉ muốn kiếm tiền cái gọi là danh y, Lâm Kiệt vẻ mặt thành thật nói. Thái Đồng, tuy không biết núi Phượng Hoàng bệnh viện cụ thể xài bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ mời cái này một nhóm đến từ nước ngoài nồng cốt bác sĩ. Từ hắn lý lịch tới xem, đều có chân tài thực học. Đối với núi Phượng Hoàng bệnh viện cái này một nhóm bác sĩ, ta nhìn đều rất thấy thèm đây. Chuyện thật cầu đúng vậy nói, từ hai nhà bệnh viện y tư mà nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện mấu chốt trước chúng ta một cấp bậc. Phó Tu Viễn nói nịnh, nhưng là, Lâm đại chuyên gia ngươi nhưng là dẫn đầu bọn họ hai cái cấp bậc. Tổng hợp vừa so sánh mà nói, bệnh viện An Lâm vẫn là mạnh hơn qua núi Phượng Hoàng bệnh viện. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, cái này khó mà nói, ta chỉ là một người, mà một bệnh viện cân nhắc là toàn thể thực lực tổng hợp. Thái Tiến Cường ừ một tiếng, nói, lời nói này không sai, núi Phượng Hoàng bệnh viện thực lực tổng hợp, đúng là rất mạnh, nhưng là, hắn nâng tách trà lên uống một hớp, nói tiếp, nếu như núi Phượng Hoàng bệnh viện cái này một, hai năm, không có được rất phát triển tốt, một lần hành động điện định địa vị mình, sau này còn muốn phát triển, sẽ rất khó. Phó Tu Viễn mở miệng truy hỏi, tại sao biết cái này sao nói? Thái Tiến Cường giải thích, nước Mỹ chữa bệnh tình hình trong nước cùng chúng ta không quá giống nhau. Chứ muốn tiến vào, những cái kia toàn nước Mỹ hạng hàng đầu nổi danh bệnh viện bên ngoài. Nước Mỹ rất nhiều học có chút thành ưu tú bác sĩ. Ở bệnh viện công tác mấy năm, còn hoàn học phí đại học tiền vay sau đó. Bình thường sẽ chọn rời bệnh viện, mình mở tư nhân phòng khám bệnh làm ông chủ. Theo ta biết, mà núi Phượng Hoàng bệnh viện tuyển mộ những thứ này người ngoại quốc bác sĩ, phần lớn đều là suy nghĩ làm việc ở đây 2-3 năm, được lợi một ít tiền hồi nước Mỹ mở mình phòng khám bệnh. Hắn tiến một bước phân tích nói, nói cách khác, ở 2-3 năm sau đó, núi Phượng Hoàng bệnh viện cái nhóm này người ngoại quốc các thầy thuốc phần lớn cũng sẽ rời đi. Khi đó, nếu như núi Phượng Hoàng bệnh viện không có thể phát triển, là Vạn Thông hẳn không sẽ lại dùng lương cao từ mời nước ngoài tài nghệ cao bác sĩ thay thế cái này một nhóm người. Cho nên, ta cho rằng, núi Phượng Hoàng bệnh viện có thể hay không lên mấu chốt ở nơi này 1-2 năm. Chu Hoành gửi nhấp một miếng trà, chậm rãi nói, Thái Đồng, ta có thể chắc chắn, núi Phượng Hoàng bệnh viện cũng chỉ dừng bước nơi này. Hắn đặt ly trà xuống, đón mấy người ánh mắt thăm dò, khẽ cười nói, là Vạn Thông đối với núi Phượng Hoàng bệnh viện cách xù và cao giọng đưa vào. Chúng ta đều biết, lớn như vậy đưa vào, hắn kỳ vọng khẳng định rất lớn. Ta to gan đoán một chút, vượt qua Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện trở thành Tân Hải công nhận xếp hạng thứ nhất tổng hợp bệnh viện, nhưng là Vạn Thông vận khí không tốt, sinh không gặp lúc à, Lâm chuyên gia ngang trời xuất thế, để cho bệnh viện An Lâm danh tiếng vững vàng áp chế núi Phượng Hoàng bệnh viện. Hôm nay, Lâm chuyên gia lại là thanh danh lớn tăng. Bệnh viện An Lâm đem sẽ tiến vào phát triển mau đường xe. Mà nhìn lại núi Phượng Hoàng bệnh viện, Chu Hoành gửi lắc đầu thở dài nói, căn cứ Thái Đồng theo như lời, những cái kia người ngoại quốc bác sĩ tới Trung Quốc mục đích chủ yếu liền là để kiếm tiền. Vậy bọn họ đang làm việc đưa vào phương diện là muốn đánh giảm. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cảm thấy bản thân có cần phải nói lời công đạo. Nước Mỹ chữa bệnh giáo dục là đặc biệt nghiêm khắc, những tên kia có thể thuận lợi lấy được nước Mỹ y sư tư cách, vừa có thể phối hợp ra một ít manh mối, hắn nghề dày công tu dưỡng hẳn đều có thể Chu Hoành gửi giải thích, ta cũng không có chối bọn họ nghề dày công tu dưỡng. Nhưng là, biểu hiện hài lòng và đem hết toàn lực, trong này khác biệt, có thể là lớn vô cùng. Chúng ta nhưng mà đều biết, Lâm chuyên gia ngươi vì hoàn thiện một cái giải phẫu phương án, có thể cả đêm không ngủ. Ta rất hoài nghi, bọn họ những thứ này đi tới Trung Quốc nước Mỹ bác sĩ có thể hay không làm được đoạn đường này đổ. Lời này, Lâm Kiệt liền không tiện phản bác, liền nghe Chu Hoành gửi tiếp tục nói. Có thể nói, theo thời gian rời đổi, núi Phượng Hoàng Bệnh viện mời những thứ này người ngoại quốc các thầy thuốc công tác đưa vào đổ. Sẽ từng bước hạ xuống, mà nhìn lại bệnh viện An Lâm, ở Lâm chuyên gia đích thân dạy dỗ hạ, bác sĩ hành nghề trình độ khẳng định sẽ từng bước nâng cao. Cái này một hàng một lít, hai nhà bệnh viện chênh lệch, thì sẽ càng phát rõ ràng. Chu Hoành gửi nhìn Lâm Kiệt, cảm khái vạn phần nói, ta chỉ có thể nói là vạn thông mệnh không tốt à, hắn đưa vào nhiều tiền xây dựng núi Phượng Hoàng Bệnh viện. Nhưng gặp một cái mở treo Lâm chuyên gia, hạng nhất lại hạng nhất y học nghiên cứu thành quả là tiếp liền không ngừng đi ra. Rất miễn cưỡng dùng y thuật và nghiên cứu đánh bại sức mạnh của kim tiền. Thái Tiến Cường, Phó Tu Viễn và Tất Bảo Đông cũng sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt nhận được cung học bằng video điện thoại. Video điện thoại phủ vừa tiếp thông, liền truyền ra hắn giọng mang thanh âm hưng phấn. Lâm chuyên gia, cho ngươi xem cái cảnh tượng. Điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh một hồi đung đưa. Sau đó hình ảnh ổn định lại. Lâm Kiệt liền thấy ít nhất có mấy chục tên cùng một màu da trắng hoặc da đen người ngoại quốc. Dọc theo người bên ven đường hành đạo xếp thành một cái hàng dài. Những thứ này người ngoại quốc cửa đều không nhàn rỗi. Phần lớn người tất cả đều bận rộn bó cắm trại lều vải. Lâm Kiệt còn thấy được một cái ăn mặc quần sót biển nam tử. Đeo kính mát, nằm ở trên ghế nằm phơi nổi lên ánh nắng tắm. Những thứ này người nước ngoài cách đó không xa. Còn có một chút bệnh viện An Lâm bảo an, y tá các thầy thuốc tụ chung một chỗ, tò mò nhìn bọn họ. Đây là tình huống gì? Lâm Kiệt không nhịn được mở miệng hỏi. Hơn nửa tiếng trước, mấy chiếc du lịch xe buýt lái đến cửa bệnh viện, buông xuống đám này người nước ngoài rời đi. Cung học bằng mặt xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động, giới thiệu. Người gác cổng nói cho ta, những người này liền trực tiếp ở cổng sân xếp hàng ngũ, trực tiếp ghim lên doanh, bắt đầu chống đỡ lều vải. Nhận được báo cáo sau đó, ta cứ tới đây hỏi thăm một chút. Lâm chuyên gia, ngươi đoán là tình huống gì? Tình huống gì? Cung học bằng hắc hắc nói, bọn họ là tới đây xếp hàng chờ chúng ta khai trương. Nói cụ thể, bọn họ là đón nhận thuê, thay nước Mỹ bệnh nhân tới xếp hàng chiếm giường ngủ. Bọn họ nói, biết người Trung Quốc chúng ta rất nhiều, rất sợ mở một cái nghiệp sẽ không có giường ngủ, cho nên liền đề ra mấy ngày trước tới đây xếp hàng. Tốt chiếm cứ một cái nằm viện vị trí. Lâm chuyên gia, chừng 191 người đâu, còn tất cả đều là nước Mỹ tới. Lâm Kiệt cũng rất là kinh ngạc. Ngày 18 khai trương, ngày hôm nay mới ngày 13R, trước thời hạn 5 ngày tới xếp hàng, vẫn là xa xăm cố ý từ nước Mỹ bay tới xếp hàng. Cung viện trưởng, hơn hỏi mấy người, nhất định phải cầm tình huống làm rõ ràng. Dặn dò mấy câu, Lâm Kiệt cúp điện thoại, liền thấy Thái Tiến Cường, Chu Hoành gửi và Tất Bảo Đông cũng nhìn chằm chằm mình. Lại ngày hôm nay thì có xếp hàng, vẫn là nước Mỹ tới. Ta còn đánh giá thấp Lâm chuyên gia ngươi sức ảnh hưởng à? Kinh ngạc Thái Tiến Cường than thở đôi câu sau đó, có chút ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, thấy cái tình huống này, ta chỉ có thể mặt dày trước chiếm mấy tờ giường. Không ít người biết ta và ngươi có quan hệ hợp tác. Mấy vị bệnh ung thư bệnh nhân liền người nhờ người tìm được ta. Hắn lại giải thích, Lâm chuyên gia, ngươi có thể tự mình ra tay dĩ nhiên là tốt nhất. Không thuận tiện nói, hy vọng có thể an bài bọn họ vào ở bệnh viện An Lâm. Tiếp nhận vậy cao cấp dẫn dụ thuốc chữa trị, Lâm chuyên gia, cũng có người xin nhờ đến ta nơi này. Tất Bảo Đông cũng vội vàng nói, Phó Tu Viễn và Chu Hoành gửi vậy lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nhất Tề nhìn Lâm Kiệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/noi-gioi-noi-csi-noi-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-hat-tp-s. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.